quê hương có mẹ già đơn chiếc, cứ biết rằng ta nhớ mẹ, ta nhớ mẹ nơi đây. Thương mẹ màu tóc trắng, có ai về xứ Việt nhắm hồ răng ta hận dưới trời Tây, đâu những giờ yếm tiệc mẹ mờ ở nồi cơm nóng khói thơm bay. Ta vẫn thầm luyến tiếc thuở nào năm gối lên tay, nghe vang vẳng câu hò ơi tha thiết, hò mặc mưa gió như không ngừng rên xiết trên mặt con màu nắng sớm vầng. Có ai về xứ Việt nhắn hộ ta đôi đời, nơi phương Tây xa ấy ta hận thương biết mấy, đâu những giờ yên tiệc bên nồi cơm vun đầy thơm bay làn khói trắng. Mẹ thì xa vắng, ta vẫn thầm luyến tiếc nhớ khi nằm gối tay nghe vang vẳng câu hát tiếng mẹ hiền đâu đây. Thank you. nhưng còn đâu nữa. Nắng bên ngoài lòng vẫn chớm heo mây, những đêm như đêm nay ta muốn lòng ta say thực say. Men rượu nồng trong máu khói thuốc quanh mình rộn rã, nhạc cuồng quay pha lê tan tác vợ tàn thuốc tạ tươi bay. Ta muốn cười lên trong nức nở, thả tâm hồn mơ đến một bàn tay. Ai trở về xứ Việt xin dừng chân nơi đây, cho ta nhắn một lời.